Nhật ký giam cầm, chương 18, đêm Giáng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng sinh đang đến gần. Tôi không có cảm giác đối với ngày lễ này. Nhưng Dương Khả lớn lên ở nước ngoài nên đã hình thành thói quen đón Giáng sinh. Vì vậy, tôi đặt online một cây thông Noel, đồ trang trí, đồ ăn nhẹ, gà tây và một bộ đồ Giáng sinh cho Nhạc Nhạc. Đây là Giáng sinh đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi nên ăn mừng nó. 88. Tôi vốn định cho Dương Khả một bất ngờ. Nhưng cây thông Noel thật sự quá lớn. Tôi đành phải cùng anh trang trí nó. Tôi đã mua một cây thông Noel cao 1m8. Lớn hơn tôi tưởng tượng. Nhưng sau khi được treo đồ trang trí và đèn màu, nó thực sự siêu đẹp. Nhạc Nhạc lần đầu tiên nhìn thấy cây thông Noel, hưng phấn vây quanh nó đi tới đi lui. Ngửi ngửi, Dương Khả lại mua một ít bóng bay đặt trong nhà. Sau khi sắp xếp tất cả mọi thứ, tôi và anh ngồi trên ghế sofa để nghỉ ngơi. Bầu không khí lễ hội đã có. Ngày mai là đêm Giáng sinh. 89. Rất buồn. Tôi làm thêm đến tận 10 giờ tối vào đêm Giáng sinh. Dương Khả về nhà nấu cơm cho tôi trước. Thuận tiện mặc quần áo cho Nhạc Nhạc. Khi tôi về nhà, anh và Nhạc Nhạc đứng ở cửa đón tôi. Cho tôi một nụ hôn ngọt ngào. Căn phòng ấm áp, bàn ăn đầy những món ăn tôi thích. Tôi lấy cho Nhạc Nhạc một khay đồ ăn. Sau đó cùng Dương Khả bắt đầu ăn cơm. Đồ anh nấu ngày càng ngon. Sau khi ăn cơm xong, Dương Khả rửa chén. Tôi lười biếng nằm trên sofa xem TV. Trong lòng ôm Nhạc Nhạc đã ăn no. Nhạc Nhạc gần đây tăng cân. Rất thích làm nũng. Cũng rất thích ngủ. Tôi ôm nó trong vòng chưa đầy 10 phút nó đã ngủ thiếp đi. Dương Khả tắm rửa xong lại đây cùng tôi xem TV. Thấy Nhạc Nhạc ngủ, liền nhẹ nhàng đặt nó vào trong ổ chó. Tôi đã nghĩ là anh xót tôi. Sợ chân của tôi tê. Ai biết người này đặt bàn tay của mình trên eo tôi sờ tới sờ lui. Tôi nói, tôi muốn tập trung xem TV. Anh nói, anh không có chắn tầm nhìn của em mà. Kiều Kiều, em không thể đổ lỗi cho anh như vậy được. Anh làm vậy sao tôi có thể xem TV nữa chứ? Cuối cùng, TV vẫn luôn mở. Nhưng tôi đã chẳng còn tâm trạng để xem. Dương Khả còn rất đắc ý nói cho tôi biết. Chỉ vì muốn cho tôi xem TV mà cùng tôi làm trên sofa. Làm ở đây so với trên giường mệt mỏi hơn nhiều. Tôi, dưới sự làm nũng của tôi, anh từ bỏ ý định về giường làm thêm vài lần nữa. Chu đáo ôm tôi vào phòng tắm, cung cấp cho tôi dịch vụ massage toàn thân. Massage rất nghiêm túc. 90, ngày Giáng sinh tiếp theo, tôi phải tăng ca đến sáng. Dương Khả chỉ có thể ở nhà với Nhạc Nhạc qua đêm Giáng sinh. Đồng nghiệp của tôi cùng tôi đứng đằng sau quầy. Nhìn các cặp tình nhân, cặp vợ chồng hoặc gia đình đến rồi đi. Bán được một số đồng hồ. Tiền lương của tháng này sẽ được lắm đây. Đồng nghiệp oán giận nói với tôi tăng ca ngày lễ quá là mệt mỏi. Nhưng cậu lại nói, tăng ca cũng được. Dù sao lúc về cũng chỉ có một mình. Tôi nói, một mình cũng có thể rất hạnh phúc. Đồng nghiệp gật đầu. 11 giờ rưỡi, tôi đi vệ sinh, thuận tiện nhắn tin cho Dương Khả. Chúc anh Giáng sinh vui vẻ. Dặn dò anh đi ngủ sớm một chút. Dương Khả hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nói tôi đang ở trong nhà vệ sinh. Anh bảo tôi đừng nhúc nhích. Tôi đang nghĩ anh sẽ không đến tìm tôi. Phải không? Quả nhiên, anh đã đến. Anh kéo tôi vào ngăn nhà vệ sinh rồi hôn tôi một cách dịu dàng. Đây là Giáng sinh đầu tiên của chúng ta. Anh yêu em. Anh nói. Tôi nói. Tôi cũng yêu anh. Yêu anh rất nhiều. Dương Khả tôi chằm chằm. Muốn tôi nhắc lại thêm lần nữa. Tôi lặp lại nó. Hốc mắt anh đỏ lên. Ôm tôi vào trong ngực. Ôm chặt đến mức tôi sắp không thở nổi. Anh đúng là một con quỷ thích khóc. Nhưng nghĩ đến nước mắt của anh là vì tôi. Là vui mừng mà khóc. Tôi rất hạnh phúc. Cách chương.